Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 903, sơ kiến. Hồng y nữ tử đến nơi để cho Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Hắn trả lại không có tự kỳ đến cho rằng trước mắt cái này tuyệt sắc giai nhân sẽ đối với hắn chủ động yêu thương nhung nhớ. Trung quy nhan trị là cứng rắn tổn thương không phải. Tại một cái liền hướng nữ nhân này dùng nước hoa, cũng tuyệt đối là cái nhà giàu nữ. Tự nhiên sẽ không bởi vì hắn có tiền liền chủ động tiếp cận qua. Bất đồ tài, bất đồ sắc, kia nàng chủ động tới đón gần mình rốt cuộc đồ là cái gì kia? Mễ Tử Hiên sẽ không tin tưởng nữ tử là bởi vì hắn danh khí. Trước mắt này vị diện đỏ răng trắng, khỏe mạnh có không thể tại khỏe mạnh, không có đạo lý muốn chủ động cùng một người bác sĩ kết giao tình trạng. Chẳng lẽ cùng Khâu Băng Tư đồng dạng vì cứu thân nhân mình? Này đến nói là có thông, có thể trên thế giới này vậy có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu như nghĩ mãi mà không rõ, Mễ Tử Hiên suy nghĩ liền không muốn, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn nha, hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi hào. Hồng y nữ tử vi vi nghiêng một cái đầu, trên mặt có chút kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên là đối với Mễ Tử Hiên phản ứng có chút bất mãn. Càng là nữ nhân xinh đẹp lại càng là tự tin, Mễ Tử Hiên thái độ có thể nói cùng vừa rồi vây quanh nàng xum xoe những nam nhân kia so sánh có cách biệt một trời một vực. Những nam nhân kia hận không thể một ngụm đem nàng cho ăn. Mà Mễ Tử Hiên lại là vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Trong mắt không có vẻ dâm tà. Ánh mắt rất sạch sẽ. Đương nhiên còn có một tia tà khí. Mễ Tử Hiên phản ứng chẳng những vượt quá hồng y nữ tử dự kiến. Trả lại tổn thương nàng lòng tự trọng. Hồng nhuận cánh môi vi vi mân mê. Tại dưới ánh đèn tán phát này mê người sáng bóng, môi anh đào hé mở dùng có chút oán trách giọng nói. Mễ bác sĩ ngươi chính là như vậy đối đãi mỹ nữ sao? Hồng y nữ tử lúc này ngây thơ bộ dáng để cho xung quanh một đám nam sĩ thiếu chút không có chảy ra nước miếng, thật sự là thật đẹp, sức hấp dẫn quá mạnh mẽ, đồng thời cũng làm cho xung quanh một đám nữ tinh nội tâm quật ngã giấm chua cái chai. Nội tâm không ít mắng nàng là hồ ly tinh. Mễ Tử Hiên thân thủ từ bên người đi qua phục vụ viên trong tay giơ mâm thượng bắt lại một ly rượu đỏ. Nho nhã lễ độ đưa cho hồng y nữ tử cười nói. Rượu đỏ xứng giai nhân. Tuyệt phối. Không phải sao? Hồng y nữ tử ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn. Ý tứ rất rõ ràng. Tiếp nhận rượu đỏ, khẽ mở môi anh đào nói. Cảm ơn, chỉ là phong tình vạn trùng bạch nhãn để cho Mễ Tử Hiên tâm kịch liệt rung động vài cái. Nhịn không được cảm thán nữ nhân này liền trời sinh chính là cái yêu tinh. Câu dẫn nam nhân yêu tinh, Mễ Tử Hiên huống hồ như vậy. Nam nhân khác liền chứ đừng nói chi là, đừng nhìn đều là nhân vật nổi tiếng, phú hào, nhưng lúc này gặp được hồng y nữ tử, cũng là trò hề tất hiện, thậm chí có người lên phản ứng sinh lý còn không tự biết. Nhân vật nổi tiếng phú hào thì thế nào? Lúc đó chẳng phải người sao? Nếu là người liền có thất tình lục dục, cũng không so với người bình thường nhiều cái gì, cũng không ít cái gì. Mễ Tử Hiên giơ lên chén rượu cùng hồng y nữ tử nhẹ nhàng đụng một chút cảm ơn cười nói. Mỹ nữ ngươi tên gì a? Những lời này lập tức để cho xung quanh một đám nhân vật nổi tiếng dùng xem thường ánh mắt nhìn. Về phía Mễ Tử Hiên, rốt cuộc là cửa nhỏ nhà nghèo xuất gia gia hộ. Vừa rồi trang đạt được là không sai. Này sẽ nhìn thấy mỹ nữ lộ ra chân tướng a? Đây là cái gì nơi? Đây là thượng lưu xã hội tụ hội nơi, người hỏi nhân gia danh tự nhất định phải nho nhã lễ độ tới một câu, xin hỏi tiểu thư phương danh. Các loại, vậy có thể cùng ven đường tên côn đồ thấy được mỹ nữ chạy tới đến gần. Trực tiếp tiếng là mỹ nữ, lập tức liền lỗ mảng hỏi người gọi cái gì. Thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Thịt chó thượng không phải bàn tiệc. Mễ Tử Hiên kia quản xung quanh những cái kia não bụng lớn mập ra hỏa nghĩ cái gì. Thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Thật muốn rằng quý tộc lễ tiết. Lão tử có thể vung các ngươi những cái này nhà giàu mới nổi mấy con phố. Luận tán gái, ở đây những người này toàn bộ thêm một khối là lão tử đối thủ sao? Các ngươi biết cái đếch gì? Chim yến tước an chi trí lớn. Hồng y nữ tử cười duyên một tiếng trong chớp mắt làm cho cả hội trường ảm đạm thất sắc. Lập tức nói, Mễ bác sĩ hỏi nhân gia danh tự phương thức thật sự là đặc thù vậy. Ta là sơ kiến, Mễ Tử Hiên lập tức vỗ tay tán thán nói. Hay tên, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Sơ kiến che miệng khẽ cười một tiếng nói. Cảm ơn, trước xin lỗi không tiếp được Mễ bác sĩ. Nói xong bước động bước chân chậm rãi rời đi. Sơ kiến vừa đi, xung quanh một đám các nam nhân lập tức cùng nghe thấy được huyết tinh khí cá mập đuổi theo. Không biết lúc nào Tô Ỷ Đồng đi đến Mễ Tử Hiên bên người. Có chút ghen ghét nhỏ giọng nói. Người đến kia thật đúng là không nhàn rỗi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Tô Ỷ Đồng, phát hiện không ai chú ý nàng, lập tức lỗ mảng nói, nàng vậy có ngươi xinh đẹp à, ta làm sao có thể thích nàng. Buổi tối cầm đồng đồng dỗ ngủ nhớ rõ đều ta à. Mễ Tử Hiên lời này đừng nói Tô Ỷ Đồng quỷ đi không tin. Nhưng Tô Ỷ Đồng biết rõ hắn là tại cầm lời dỗ dành chính mình vui vẻ. Nội tâm điểm này sức ghen lại tan thành mây khói. Không để lại dấu vết ném cho Mễ Tử Hiên một cái khác có phong tình bạch nhãn. Thiếu chút không có để cho Mễ Tử Hiên đương trường biến thân thành sói. Này sẽ thời gian cũng đến. Từ thiện tiệc tối chính thức bắt đầu. Lần này tiệc tối là một ít phú hào hiến cho xuất ra một ít đồ vật tiến hành đấu giá. Đấu giá đoạt được tiền một bộ phận dùng cho nhi đồng tiên thiên tính trái tim chỗ thiếu hụt trị liệu. Một bộ khác phận giúp đỡ xa xôi vùng núi hài tử. Vì người khác xây dựng trường học, nếu như sơ kiến không đến, ở đây những cái này phú hào cũng chính là tùy tiện làm cho ít đồ lừa gạt một chút xong rồi. Chân chính thứ tốt kia cam lòng lấy ra. Có thể hết lần này tới lần khác sẽ tới cái như vậy cái tuyệt thế vưu vật. Hiển lộ rõ ràng cơ bắp thời điểm đến. Lưỡi lê thấy máu thời điểm cũng đến. Vì vậy một đám nhân vật nổi tiếng phú hào tìm đến chủ sự phương vụng trộm đem mình lấy ra những cái. Kia lừa gạt người đồ vật giật xuống đi. Làm cho người ta vô cùng cấp bách đi ngân hàng trong tủ bảo hiểm cầm không ít thứ tốt. Đường Mễ Tử Hiên thấy được những cái này phú hào lấy ra đấu giá đồ vật chênh lệch điểm cho rằng sơ. Kiến là chủ sự phương mời đến kéo. Hiện tại một ít thổ hào tập trung tinh thần phải ở sơ kiến trước mặt bày ra chính mình tài lực. Có thể nói là hạ vốn gốc. Chỉ vì bắt được sơ kiến cô nương tâm hồn thiếu nữ. Lấy ra thứ tốt chỉ cao khí ngang. Tìm người liều mạng quá cao ra đấu giá cách. Không có vật gì tốt người thế nhưng có tiền a. Vậy hoa giá cao mua những vật này a. Vì vậy đấu giá vừa mới bắt đầu đã tiến nhập. Thêm một ước, bên cạnh lập tức có người hô thêm hai ước. Nghe được hiện trường những cái kia phục vụ viên tay cũng bắt đầu run. Đây chính là tiền, bọn họ mấy cuộc đời đều lợi nhuận không được tiền. Nhưng bây giờ những cái này kẻ có tiền lại hoàn toàn không xem ra gì. Cùng tiểu hài tử với gia gia giống như tại kia càn rỡ hô. Nói thật thật sự là đem những này phục vụ viên hù đến. Có người một nghe bọn hắn vài tỷ tăng máu đều lieng. Còn có người ảo tưởng nếu những số tiền này cho bọn hắn hẳn là hào. Không, không cần toàn bộ cho. Liền cho bọn hắn 100 triệu là tốt rồi. Mễ Tử Hiên thì là nghe được ngáp. Thấy được những cái này thổ hào vì sơ kiến tại kia lấy tiền không lo tiền dùng sức hướng bên trong. Nên, hắn làm thế nào nhìn như thế nào cảm giác nhàm chán. Nếu như khả năng hắn tình nguyện mang theo Tô Ỷ Đồng về nhà làm điểm yêu làm việc đi đều so với tại. Lấy nhìn những người này đấu phú mạnh mẽ. Tô Ỷ Đồng nhìn Mễ Tử Hiên nhàm chán thành như vậy. Liền tiến đến hắn bên tai nói. Ngươi không thích như vậy nơi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhất phó chán đến chết bộ dáng nói. Ngươi nói ta sẽ thích nhìn một đám tên khốn vì cái nữ nhân liều mạng hướng bên trong biên nện tiền. Sao? Những người này đầu óc nước vào không thành. Liền vì một cái mới quen nữ nhân liền nện trong nhiều tiền như vậy. Nghĩ như thế nào sao? Tô Ỷ Đồng sững sờ. Nàng vẫn thật không nghĩ tới những người này dùng sức ra bên ngoài nhưng tiền là vì sơ kiến. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy mới hiểu được. Cười khổ một tiếng nói. Đàn ông các ngươi không đều là như thế này. Mễ Tử Hiên thừa dịp không ai chú ý tới hắn cùng Tô Ỷ Đồng. Một cái móng vuốt trực tiếp theo Tô Ỷ Đồng dưới làn váy xuôi theo thăm dò vào. Tại Tô Ỷ Đồng bóng loáng trên chân đẹp nhiều lần xung đột. Kia tác quái tay tại Tô Ỷ Đồng xem ra quả thật chính là thiêu sạch lửa nóng thiết bàn ủi. Bỏng đến nàng toàn thân đỏ lên, liền cùng tân nấu trứng tôm đồng dạng, hô hấp cũng trở nên bắt đầu dồn dập lên, nhanh chóng thân tay đè chặt Mễ Tử Hiên tác quái tay vội la lên. Đừng làm rộn, sau đó cầu khẩn nói, đều về nhà được không? Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không muốn để mình nữ nhân ở như vậy nơi xấu mặt, chỉ có thể rất không bỏ bắt tay rút ra. Nhàm chán vãn hồi tiếp tục tiến hành. Thời gian Mễ Tử Hiên cũng mua thứ gì. Không phải là hắn nhìn thượng vật kia món, mà là đây là nhiệm vụ cần. Hắn tới đều tới cấp tốc tồn tại cảm ơn a. Bằng không thì không phải là đến không. Mễ Tử Hiên muốn mua đồ đã có thể khóc Tô Ỷ Đồng. Cử bài là hắn. Mễ Tử Hiên liên tục ra hiệu nàng cử bài. Kết quả Tô Ỷ Đồng trong tay bài tử đi từ từ trở lên cử. Kích thích cùng Mễ Tử Hiên tranh đoạt này bức họa cái nào đó phú hào thiếu chút không có phạm bệnh. Tim, nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không phải là một món đồ. Có ngươi chơi như vậy sao? Ta đặc biệt sao vừa hô lên 1.800.000.000. Ngươi để cho Tô Ỷ Đồng trước hô 300 triệu, còn không đợi ta nói chuyện. Trực tiếp lại 400 triệu, Mễ Tử Hiên nhà của ngươi tiền có phải hay không vô dụng? Có phải hay không gió lớn cạo tới? Mễ Tử Hiên trong tay tiền trả lại thật vô dụng, cũng xác thực lớn phong cạo. Quân đội cho, dù sao không phải là tiền hắn, hắn hoa lên là thật không đau lòng. Có thể Quách Hồng sắc bén biết Mễ Tử Hiên họa 400 triệu mua nhất phó cũng liền giá trị mấy. Ngàn vạn họa huyết áp trực tiếp tăng vọt, thiếu chút không có ngất đi. Tiểu tử này thật sự là quá ni mã phá sản, luận khoe của thủ đoạn. Hôm nay không ai bằng Mễ Tử Hiên, căn bản chính là không đem tiền đương tiền nhìn, lười biếng ngồi ở đó, liên tục để cho Tô Ỷ Đồng vì hắn cử bài. Chính mình hô 300 triệu sẽ không người cùng hắn tranh giành. Hắn lại vẫn để cho Tô Ỷ Đồng cử, cầm giá cả mang lên 400 triệu. Quả thật chính là người điên. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy người điên những người khác cũng là say. Tiểu tử này trả lại tặc xấu, liên tục để cho Tô Ỷ Đồng cử bài, cầm giá cả nâng lên. Hắn hãy thu tay, quả thật chính là cái gậy quấy phân heo chữ, để cho rất nhiều người cố nén nước mắt, nội tâm chảy máu. Họa giá cao mua bọn họ cũng không thấy thượng đồ vật. Sơ kiến tựa hồ là nhìn ra Mễ Tử Hiên có chủ tâm khiến những người này xuất huyết nhiều ý niệm trong. Đầu, liên tiếp hướng hắn bên này xem ra. Thỉnh thoảng muốn cho hắn một cái mị hoặc chúng sinh bạch nhãn. Khiến cho Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm giữ ở. Chạy tới cầm sơ kiến ôm đi. Tùy tiện tìm một chỗ liền đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Có Mễ Tử Hiên căn này gậy quấy phân heo, từ thiện tiệc tối là thu hoạch tương đối khá, thu hồi mấy chục tỷ, trực tiếp phá dĩ vãng cái này tiệc tối ghi chép, chủ sự phương là vui vẻ ra mặt. nhưng rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng phú hào lại là tâm đều đang rỉ máu. Lần này lỗ lớn, đấu giá sau khi kết thúc hoạt động Mễ Tử Hiên lười tham gia. Cũng khoe khoang, cũng soát tồn tại cảm ơn, cũng làm dối, nên trở về ra, có thể vừa tới cửa đã bị Sơ Kiến hô ở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.